Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, săn hổ. Tiệc rượu qua đi, mặt mũi tràn đầy men say thân độc liền đưa tới Tôn Hằng mấy người. An bài vào núi sự tình, vượt quá Tôn Hằng dự kiến. Lần này vào núi, lại là cái đại động tác. Vào núi không chỉ có chính mình cùng đồng gia người tới. Thân độc dĩ nhiên là cũng đi, hơn nữa còn muốn dẫn lấy trong doanh địa không ít nhân thủ. Huyền cốt hổ toàn thân là bảo, một đầu huyền cốt hổ, cho dù chết, cũng giá trị 100 lượng bạch ngân. Riêng là đối chúng ta tiệm thuốc sinh ý tới nói, càng trọng yếu hơn. Thân độc khẽ vuốt sợi râu, cho ra giải thích, lần này vào núi, đồng huynh đáp ứng đều đặn một đầu huyền cốt hổ cho ta. Nhưng muốn bảo đảm bọn hắn có thể bắt tội nô, các ngươi không nên cảm thấy là chúng ta chiếm tiện nghi, bọn hắn đoạn trước thời gian thực cũng phái người tiến lên núi. Đáng tiếc cũng bị mất tin tức. Tôn Hằng gật đầu, tuy nói lúc này tuyết lớn chôn núi, mãnh thú dấu vết hoạt động tương đối dễ dàng phát hiện. Nhưng tương tự, lúc này nguyện ý vào núi lão thợ săn cũng không nhiều. Riêng là xâm nhập dãy núi săn hổ, sợ cũng chỉ có Mai Sơn tiệm thuốc lão thợ săn có bản sự này. Lại nói, huyền cốt hổ cũng không phải phổ thông mãnh thú, săn hổ không thành bị hổ phê, không có gì lạ, không biết chúng ta cần ra bao nhiêu người. Mười mấy đi, thân độc nằm đang ghế dựa phía trên, buông lỏng thân thể, gọi mấy cái trên đường chiếu cố, hắn đều chọn lão nhân. Ân, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, Vương Thất đi xử lý là được rồi. Tôn Hằng khẽ ngẩng đầu, cùng Vương Thất liếc nhau, đồng thời cúi đầu mở miệng. Rõ, ngoặc kép, ngày thứ hai, một đoàn người bàn giao một chút, liền tiến vào Đại Sơn. Đồng ra một nhóm mặc dù chỉ có 3 người, lại mỗi cái đều là cao thủ. Đồng Bá Vũ đương nhiên không cần nhiều lời. Nhục thân cường hãn, càng là đã từng xung kích qua nội khí cảnh giới tồn tại. Anh em nhà họ Chu đơn đả độc đấu, cũng không thể so với trước kia Hoàng Lân chênh lệch. Hai người liên thủ, săn hổ cũng là không đáng kể. Tiệm thuốc bên này, ngoại trừ thân độc, Tôn Hằng bên ngoài, Vương Thất cũng đi, hắn chọn lựa một nhóm người. Bên trong lại còn có Nhị Nha, Tôn Sư Huynh. Đại khái là lo lắng Tôn Hằng không vui, Vương Thất sớm tới đón, nhỏ giọng giải thích nói, Nhị Nha sư muội là chính mình đưa ra muốn tới, mà lại, nàng Mãng Viên Kình cũng nhập môn, sẽ không phát sinh nguy hiểm, có Tôn Hằng mỗi tháng một lần chỉ điểm, Nhị Nha sớm tại 2 năm trước liền đem Mãng Viên Kình nhập môn, thể trạng cũng không so với hắn người chênh lệch. Tôn Hằng nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Ở thời điểm này đạp tuyết vào núi, dù cho một đám người không phải võ nghệ cao siêu, chính là quen đi sơn lâm lão nhân, tại cái này trải rộng tuyết động quần sơn trong, hành trình vẫn như cũ mau không nổi. Mãi cho đến sau 4 ngày, tại Thiên Nhận Phong chân núi nơi, một vị lão thợ săn mới phát hiện huyền cốt hổ trảo ấn. Huyền cốt hổ trảo ấn khác hẳn với hắn dã thú. Một biển biết ngay, hắn lại còn ở chỗ này. Đồng Bá Vũ sờ lấy chính mình trường thương. Đối với trước người tuyết trắng mênh mang bên trên hổ trảo cười lạnh. Như thế, ngược lại là đơn giản. Đối bọn hắn tới nói, phiền toái nhất là tìm kiếm tội nô. Mãnh hổ tung tích, bắt người, săn hổ, lại tính không được việc khó gì. Theo lý mà nói, hắc hổ nếu tại Thiên Nhận Phong hiển lộ qua tung tích, liền không lớn khả năng còn lưu tại nơi này. Đáng tiếc là, hắc hổ sớm đã chết ở Tôn Hằng trong tay. Hai đầu không có linh trí lão hổ, lại không hiểu được chuyển di trận địa, chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Thân độc hất lên lông chồn, bên hông cài lấy 2 thanh mang vỏ loan đao. Hướng phía sau lưng khoát tay chặn lại, một đám người đã chuẩn bị kỹ càng san hô túi lưới những vật này. Cẩn thận một chút, chậm rãi tới gần, Đồng Bá Vũ nhấc lên trường thương. Cái kia hai đầu huyền cốt hổ cùng chúng nó chủ nhân tình cảm rất sâu. Chỉ cần bắt được người, liền không sợ bọn chúng chạy mất. Thân huynh, người khinh công so với ta tốt. Chờ sau đó nếu như ta ra cái kia tội nô muốn chạy trốn lời nói, liền muốn làm phiền ngươi động thủ. Thân độc gật đầu, quét tới trên đầu Tuyết Động, nghiêm mặt mở miệng, đồng huynh yên tâm, chỉ cần phát hiện ngươi, hắn liền tuyệt đối trốn không thoát. Được, Đồng Bá Vũ hít sâu một hơi, vung tay lên, xuất phát, lập tức, một đám người ngừng thở. Tại hai vị lão thợ săn dẫn đầu phía dưới, tìm hổ chảo tung tích, thẳng hướng trên núi đánh tới, tuyết lớn khắp cả núi, lão hổ tung tích đều ở trước mắt, bất quá nửa canh giờ, một đám người liền dọc theo chảo ấn vây đến một chỗ sơn động trước đó. Lưu Tam, thân độc hướng phía sau lưng một người mở miệng, ngươi đi, đem bọn nó dẫn ra. Lưu Tam là một vị dáng người gầy còm trung niên nhân. Da bọc xương, phảng phất một trận gió liền có thể thổi bay. Thân pháp 10 phần linh hoạt. Vâng, Lưu Tam gật đầu xác nhận. Trong tay nắm chặt liệp đao. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi rừng cây. Đi đến hang động không xa. Két, két, hắn không có đại hống đại khiếu. Thành thành thật thật đem phần lưng từng cây một đầu trẻ thành bén nhọn mộc côn định tại mặt đất. Hắn thủ pháp rất sắc bén lạc. Thời gian qua một lát, trước người liền có 8 cái nghiêng cắm bầu trời mộc côn. Cô, yết hầu nhấp nhô tiếng gầm gừ từ huyệt động kia bên trong truyền đến. Lưu Tam động tĩnh cuối cùng vẫn là đem bên trong mãnh hổ hấp dẫn đi ra. Hắc Văn, mắt vàng. Ở giữa trán có một cái to lớn chữ vương, miệng to như chậu máu, kim thép sợi râu, mãnh hổ dẫm lấy khoan thai, ánh mắt sáng ngời, có lẽ là bởi vì trời đông giá rét duyên cớ, đồ ăn không thế nào sung túc, nó so mấy tháng trước Tôn Hằng nhìn thấy thời điểm muốn gầy gò một chút, nhưng không có chủ nhân, cũng làm cho nó nguyên bản thú tính kích phát ra tới. Lúc này huyền cốt hổ, uy vũ mà dữ tợn, tuyệt sẽ không để cho người ta nghĩ đến nó đã từng là một đầu bị người nuôi nhốt sinh vật. Hống, một tiếng hét lên, đầu này huyền cốt hổ hai cái chân trước hướng xuống nhấn một cái. Thân thể chập trùng lúc đó đã trong nháy mắt đi tới Lưu Tam trước mặt. Đuôi hổ như roi, chấn tuyết trắng to lớn rung động, đột nhiên vặn người co lại. Trước người mấy cây mộc côn lúc này bị nó quét gãy. Hổ khẩu một tấm, liền muốn hướng phía Lưu Tam yết hầu táp tới. Bắn tên, long cong, mười mấy cây kình nó, hóa thành đạo đạo bóng đen. Thẳng táp xé rách hư không, đâm về mãnh hổ, phốp, hống, một tiếng hét thảm, dù cho thân là dị thú huyền cốt hổ. Cũng không thể không nhìn nhân loại chiến tranh lợi khí. Lúc này ngã nhào trên đất. Mấy cây dài hơn thước kình nó. Đâm vào mãnh hổ thân thể gần nửa. Chảy xuôi máu tươi. Trong nháy mắt nhiễm phía dưới tuyết trắng một mảnh đỏ thắm. Hống, hống. Tiếng gầm gừ tức giận. Lần nữa từ trong sơn động vang lên. Bóng đen gào thét. Tuyết phấn văng khắp nơi. Bên kia mãnh hổ trong nháy mắt từ đó xuyên ra, gào thét phóng tới sơn lâm, tốt xúc sinh, thân độc run lên trên thân lông chồn, cũng không rút đao, trực tiếp thân thể nhảy một cái, giơ lên đơn trường liền hướng phía cái kia mãnh hổ nghênh đón. Bành, mãnh hổ đầu lâu nhoáng lên, choáng váng định ngay tại chỗ, mà thân độc tắc thì thân như phiêu sợi thô. Nhẹ nhàng lui lại mấy trường, rơi vào trên ngọn cây, mãng viên công đại thành hắn, dĩ nhiên là có thể lấy nhục thân ngạnh kháng mãnh hổ mà không rơi vào thế hạ phong. Cùng lúc đó, anh em nhà họ Chu cũng đứng ra, lao thẳng tới hang động, bọn hắn tay cầm kình nó, bay nhào bên trong. Đầu tiên là tên nỏ liên xạ, mấy cây kình nỏ liền một mạch chui vào hang động, sau đó mới là nhấc lên quỷ đầu đao. Hai huynh đệ một trái một phải, như là lẫn nhau cái bóng, đồng thời xông vào trong huyệt động, tìm kiếm cái kia tội nô hắc hổ. Đồng bá vũ đi theo anh em nhà họ Chu về sau, xách theo trường thương áp trận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Một đám người phân công minh xác, chỉ cần tội nô hắc hổ tại, liền tuyệt không có khả năng có thể chạy thoát được. Bắt lấy nó, vương thất xách theo côn tử từ giữa rừng núi xông ra. Tiếng giống to bên trong, lưới lớn đã bị bốn người triển khai, hướng phía cái kia thụ thương mãnh hổ trùm tới. Hống, hống, mãnh hổ mặc dù danh xưng bách thú chi vương, lúc này tiếng kêu nhưng cũng có vẻ hơi bi thương. Tôn Hằng cũng không có động thủ, trước mắt xem tới cũng không cần đến hắn, hắn lực chú ý đều thả trên người thân độc. Lúc này thân độc một người độc đấu mãnh hổ, không xuất toàn lực nhưng như cũ ổn chiếm được mới. Chỉ gặp hắn thân ảnh phiêu hốt, trường ảnh tung bay, nhìn như nhẹ nhàng không chút nào chịu lực, nhưng một khi rơi vào mãnh hổ trên thân, cái kia nặng đến mấy trăm cân huyền cốt hổ, chính là thân thể run lên, lạc trường nơi thân thể vặn vẹo biến hình. Sơn Hà trường, thân huynh, mắt thấy mãnh hổ liền bị thân độc đơn trường cầm xuống. Bên kia trong sơn động, đồng bá vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Trước tiên đừng vội giết nó, nhà ta tội nô không ở nơi này, để nó mang bọn ta đi tìm hắn. Ô, thân độc sát ý đang thịnh, nghe vậy lông mày nhíu lại, cũng không có kiên trì. Hai tay đẩy, cái kia huyền cốt hổ liền kêu thảm rơi vào nơi xa. Đợi cho nó đứng dậy về sau, đã là không lo được hắn. Bốn chảo đào đất, liền hướng phía đỉnh núi hốt hoảng bỏ chạy. Chỉ bất quá thân thể bị hao tổn nghiêm trọng nó, tốc độ cũng không nhanh. Đi, đuổi theo nó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.